Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có cảm giác với ngoại giới, bọn họ chỉ là không thể giao lưu với ngoại giới, không phải ngủ say, càng không phải là chết. Run lên nửa ngày, Thanh Lôi nhô đầu ra, vẫy móng vuốt về phía đảo nhỏ của Tô Hòa, cách ly tất cả trên đảo nhỏ, che đậy triệt để, vẫn là thêm một tầng bảo hiểm tốt, miễn cho hai cái gia hỏa có chuyện gì trong hiện thực không đến kịp, trong huyền giới không khống chế nổi, vậy coi như thật chói mắt. Càng xa xôi, trong một ngọn núi lửa, một viên cự đản đỏ thẫm như nham tương run lên, biểu đạt sự bất mãn của mình. Đây là Hồng Tổ, đang phẫn hận Thanh Lôi xen vào việc của người khác, ngăn cản hắn đại qua. Trên đảo nhỏ, Tô Hòa hoàn toàn chưa phát giác, hỏi Tô Hoa Niên, người bán hàng rong kia, có thứ gì ngươi cần không? Con hàng kia xem ra làm ăn không tệ, 3-4 tháng mới đến được Trường Nguyệt Phủ. Có, ta đã chọn mua xong, ngươi có cần gì không? Tô Hòa lắc đầu, ta không quá thiếu thốn, ngươi bảo tế tự xem, vật tế đàn cần có đã đầy đủ chưa? Nếu có gì thiếu thừa cơ bổ sung. Tô Hoa Niên gật đầu đồng ý, tốt, nhà nhà ngoan không? Tô Hòa cười hỏi, cảm giác liên kết huyết mạch liền không giống, một ngày không thấy lại có mấy phần tưởng niệm. Trong mắt Tô Hoa Niên có một vòng ý cười, nó có bao giờ ngoan đâu, cũng không biết nhà nhà giống ai. Từ lúc đàn sinh đã nghịch ngợm gây sự, ngay cả lúc ngủ cũng chưa từng yên tĩnh một khắc, khi nào có thể liên hệ với hai chữ ngoan. Tô Hòa cười ha ha, đang muốn nói chuyện, thần sắc lại biến đổi, trong mắt có một vòng quái dị. Nương tử chờ ta một lát, ta đi cứu người. Tô Hòa Niên thần sắc một mặt, sao, có cần ta qua đó không? Tô Hòa lắc đầu, trong mắt càng thêm quái dị, không sao, chỉ là thuế phàm cảnh, một lát là xong. Bên trong Đông Vân Sơn, bản thể Tô Hòa nhìn qua vân hạ trên núi, một vị nữ tử đang bị một đám người truy sát. Một thân áo đỏ, dưới hông hác báo, trên vai khiêng một khung ống pháo. Sau khi chạy trốn, một viên đạn pháo răng thú đánh về phía kẻ đuổi giết phía sau. Sau khi oanh xong lại không nhìn kết quả, lôi kéo dây cương gấp quát một tiếng, giá, hai mắt hác báo u lam, mau lẹ như bay, cấp tốc tiến về phía Thanh Nguyên Môn. Trong mắt Tô Hòa kinh ngạc, cô nương này có phải thể chất hơi đặc thù hay không? Vì sao mỗi lần nhìn thấy, nàng đều đang bị người truy sát? Bởi vì ta Long Quy là sao chổi, hay là nàng lâu dài ở vào trạng thái bị đuổi giết? Cho nên mỗi lần nhìn thấy không khác chút nào. Sau khi đánh một pháo, Tì Tác quay đầu liền chạy, phi kiếm, pháp khí phía sau gào thét mà đến, đánh thẳng vào sau lưng nàng. Tì Tác biến sắc, thân thể ép xuống, linh lực cấp tốc dũng mãnh lao tới phía hắc báo đang ngồi. Liều mạng tăng tốc độ của hắc báo tung đủ chạy trốn, hai mắt lỗ mũi có vết máu tuôn ra. Tô Hòa ẩn trong tầng mây, móng vuốt đè xuống phía dưới, chưa từng vận dụng bất kỳ thần thông nào, vẻn vẹn là móng vuốt kéo theo chấn động không khí, một đạo khí chảo ấn ầm vang ấn xuống. Pháp bảo, phi kiếm, địch nhân truy đuổi, đồng thời bị khắc sâu vào mặt đất phía dưới. Trong thoáng thời gian không một tiếng động, hắc báo đang chạy trốn tung người nhảy lên, quảng thành một hồ lô lăn đất. Tì Tác cấp tốc thay răng thú đạn pháo, không nhìn cũng không nhìn một pháo oanh về phía sau lưng. Đây là đạn pháo răng thú đỉnh cấp góp nhặt rất lâu, chỉ dùng đến lúc vạn bất đắc dĩ. Sau khi đánh một pháo, mới vội vàng liếc về phía sau, liền nhìn thấy một đầu Long Quy không biết từ lúc nào trấn ở phía sau lưng. Thân thể không động, sóng nước phía dưới nhẹ nhàng lật một cái, liền chôn vùi răng thú đạn pháo uy lực lớn nhất của nàng. Tì Tác nhìn Tô Hòa bỗng dưng há to mồm, lẳng lặng nhìn, nước mắt đột nhiên trào ra, như vỡ đê, lại nhịn không được, chế, chế, ngươi đến chậm, Tôn Giã chết rồi, Tôn Giã, danh tự hơi quen tông Tôn Giã. Trí nhớ của Tô Hòa bây giờ rất tốt, những gì đã nghe qua thấy qua sẽ không quên một chữ. Ngay khi cái tên này vừa xuất hiện, não hải Tô Hòa lập tức hiện ra một kẻ biến thái. Đó là trên lớp học của Cát Phong ở Ly Nam Uyển. Lúc Cát Phong giới thiệu Hóa Thú Thiên, một đệ tử sinh động nhất, từng lấy danh nghĩa Tì Tác hỏi vấn đề chấn kinh toàn bộ Thanh Nguyên. Nam tử Hóa Thú Thiên thứ hai thân, có thể tu ra ấu thú thân hay không? Có thể mang thai sinh con không? Có thể sinh đời sau với thần thú không? Nhớ kỹ hắn và Tì Tác là cùng thôn, coi như là lân gia tỷ đệ, một linh hồn thú vị như vậy chết mất sao? Chuyện gì xảy ra? Tô Hòa hỏi, Tì Tác lại chỉ khóc, không nói lời nào, xoay người cưỡi lên hắc báo, chạy đi theo hướng trước nay, Tô Hòa tùy theo mà đi, lần theo hướng Tì Tác đến, thần thức lay động qua 300 dặm bên ngoài, trong một hạp cốc, một người nam tử chống kiếm mà đứng, trên thân khoảng 40-50 đạo vết thương xuyên qua các loại binh khí. Vết thương máu đỏ sẫm chảy ra, đã chết đi đã lâu, nhưng tiên kiếm trong tay vẫn đi lại kiếm khí, trông coi hẻm núi, không để địch nhân thông qua. Nhưng, chết là chết rồi, không ngăn được người, người truy sát Tì Tác cuối cùng đuổi theo, vẻn vẹn nhìn cảnh tượng, liền biết sự khốc liệt của tình hình chiến đấu, người nam tử này không phải tông Tôn Giã thì là ai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn lại thành thục hơn rất nhiều so với mấy năm trước. Phán đoán từ thi thể, thiên phú không tệ đã đạt tới thuế phàm bước thứ 3 chân huyết cảnh hậu kỳ. Chân huyết sắp ngưng tụ toàn bộ, trước người hắn, 11 bộ thi thể, một nửa mặc phục sức vô tướng kiếm tông, toàn bộ Đông Vân Sơn, cũng chỉ có vô tướng kiếm tông và Thanh Nguyên Môn là đồng tông hai nhà. Tô Hòa vung móng vuốt, quơ lấy ti tác, thần cơ thoáng hiện một lát rơi vào trong hạp cốc, ti tác nhìn sư đệ chết mà không ngã, rốt cục lại nhịn không được, cắn mờ u bàn tay, nước mắt vỡ đê, con mắt Tô Hòa hơi híp, Chu Yếm, Thư Sinh, Phong Hoàng Cung, hắn ngửi thấy hương vị của những người kia từ trên thi thể vô tướng kiếm tông. Tối thiểu nhất trong 10 ngày những thi thể này đã từng gặp những người kia. Vạn cổ đoạn mệnh cương, chương 255, ngươi đoán ta đang làm cái gì? Ti tác, thi thể tông tôn giã, quay đầu nhìn Tô Hòa, cứu, cứu hắn. Tô Hòa trầm mặc, hắn là thần thú không phải thần. Dòng nước lay động qua, rửa sạch vết bẩn trên thi thể, ngưng thủy thành băng làm một bộ băng quan, đem hắn đặt vào, quay đầu nhìn về phía ti tác, vô tướng kiếm tông và Thanh Nguyên, vốn đồng tông đồng nguyên, vì sao tử chiến? Đệ tử vô tướng kiếm tông phần lớn xuất thân từ Thanh Nguyên, vô duyên vô cớ vì sao giết người? Ti tác lắc đầu, không biết, ta không biết, sư đệ giúp ta săn dị thú lấy răng nanh, cùng bọn hắn đụng nhau, chỉ là vài câu khóe miệng, bọn hắn nói Thanh Nguyên một mạch bao che long quy đoạt nhân thê nữ cơ nghiệp. Sư đệ phản bác, xưa nay cũng chỉ có khóe miệng, nhiều nhất đánh một trận, nhưng là vì sao hạ sát thủ? Thư Sinh, Chu Yếm, loại này châm ngòi ly gián, âm mưu gây náo loạn sự tình, chỉ có bọn chúng. Tô Hòa sắc mặt âm xuống, dưới thân sóng nước lăn lộn cuốn lên ti tác cùng băng quan. Đi theo ta, ti tác nhìn xem hắn, dẫn ngươi đi giết người. Chẳng biết tại sao, Tô Hòa đáy lòng nắm chặt, hoảng sợ, đột nhiên chỉ muốn giết người. Ti tác không nói thêm gì nữa, liền nước mắt đều ngừng lại, mặc cho sóng nước cuốn lên, yên lặng lau họng pháo, từng mai phù lục rơi vào họng pháo bên trên. Họng pháo thượng tán ra bảo khí quang mang, một cỗ, ngoài ta còn ai đem thân chịu chết, khí tức dâng lên, cô bé này ôm đồng quy vu tận. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tâm tư trên sóng nước. Vân trên sóng lớn lăn lộn, vắt ngang Đông Vân, xuyên thẳng vô tướng kiếm tông, rùa phương đến, ti tác đã một pháo rơi xuống, đánh vào vô tướng kiếm tông thủ hộ đại trận bên trên. Tạo nên từng vòng gợn sóng, nhưng chưa tạo thành hiệu quả gì. Đạp thiên tam trọng, trận pháp này có thể chống đỡ bình thường đạp thiên tam trọng công kích. Phong dịch cư thủ bút, một pháo rơi xuống vô tướng kiếm tông bên trong, lập tức có đệ tử bay ra, phương nào đạo trích dám phạm ta vô tướng kiếm. Bọn hắn nhìn thấy ti tác phía sau long quy, còn lại nói không ra miệng, chỉ quay đầu khiếp đảm hướng về trong tông môn nói, từ trưởng lão, trong đó một vị lão giả, phi thân mà lên, lại chưa từng ra tông môn đại trận, cách trận nhìn về phía Tô Hòa, vung tay áo một cái, sắc mặt âm trầm, long quy này đến không biết vì sao anh ta vô tướng trận pháp. Tô Hòa liếc nhìn hắn một cái này cho là cùng Kiều Trường Luân đồng dạng trên đại trưởng lão. Nhưng hiện thân nhìn thấy Tô Hòa sát na, lóe lên một cái rồi biến mất địch ý không thể gạt được Tô Hòa cảm giác. Tô Hòa lười nhác cùng hắn nói nhảm, giết người, đoạt cơ nghiệp, các ngươi không nói ta cướp người cơ nghiệp thê nữ sao? Tốt, ta đến rồi, Tô Hòa há miệng, một viên sơn thần ấn đánh ra, âm vang rơi vào hộ tông trên đại trận, kia trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, chỉ gặp đại chiến thả lên vô tận quang mang, đem sơn thần ấn cản lại, kích thứ nhất sơn thần ấn chỉ có phổ thông đạp thiên tam trọng uy lực. Sắc mặt trắng bệch, từ trưởng lão thần sắc chậm rãi khôi phục, tiếp lấy giận từ sinh lòng, long quy ấn bối phận ngươi đến gọi ta một tiếng sư thúc. Lại là như vậy vô lễ, Cát Xây Ba liền dạy dỗ như vậy khi sư diệt tổ chi đồ. Liền nên đem hắn bắt giữ đến từ đường quỳ trên 300 năm. Thần thú, nhà ai không có, giờ phút này một đầu Chu Yếm liền trong môn tiếp nhận cung phụng. Kia Chu Yếm mã 2 vạn tuổi có thừa, sau Thanh Nguyên môn đều muốn kéo dài hơn vạn năm, há lại một đầu xuất sinh bất quá vài năm tiểu long quy chọc nổi. Nhược Long rùa nhất tộc trưởng bối không biết tốt xấu, dám hiện thân nơi đây, thật coi Chu Yếm nhất tộc không có trưởng bối. Thư Sinh từng nói, Chu Yếm nhất tộc chính là chư thiên vạn giới chúng thần thú chi thiên địch. Long Quy, còn gì phải sợ, Tô Hòa không nói lời nào, mới một kích, chấn động trận pháp, trong đó Chu Yếm khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Quen thuộc khí tức, hắn đánh qua, sơn thần ấn lần nữa ấn xuống, oanh, quy lực nhân 2, hộ sơn đại trận run rẩy kịch liệt, lại ương ngạnh đem sơn thần ấn cản lại, không phá nổi, đại trận run rẩy, từ trưởng lão ngược lại buông lỏng mấy phần, lần này Long Quy uy lực công kích so với lần trước cường đại quá nhiều. Hiển nhiên đã đem hết toàn lực, nhưng là không làm gì được đại trận, hộ sơn đại trận, không thể một kích mà phá, đó chính là vô địch, hắn trong miệng càng thêm không kiêng nể gì cả, ngươi sinh ta Thanh Nguyên, dài ta Thanh Nguyên, không phải ta Thanh Nguyên dẫn ngươi tu hành, giờ phút này còn không biết ở nơi nào vũng bùn gặm ăn, sư phụ ngươi ở trước mặt ta còn không dám làm càn, chỉ là tiểu nhi an dám vô lễ, nương theo lấy hắn, một viên lớn chừng cái đấu xúc sắc từ trời rơi xuống, ầm nện xuống, uy lực nhân 3, thuần kim xúc sắc phía dưới. Thủ sơn đại trận màn sáng bên trên, một cái khe xuất hiện, ngay sau đó lấy cái khe này làm trung tâm, lít nha lít nhít chu võng lan tràn, vỏ trứng tiếng vỡ vụn liên tiếp, từ trưởng lão biến sắc, liền gặp đại trận triệt để vỡ nát ra, long quy khí tức đập vào mặt, nguy cơ sinh tử đột nhiên đánh tới, như muốn ngạt thở, hắn mới bừng tỉnh nhớ lại, Chu Yếm không sợ long quy, nhưng hắn không phải Chu Yếm, chưa từng nghĩ tới, long quy có thể oanh mở hộ sơn đại trận, đây là tông chủ hôn thiết, lại bị Chu Yếm gia trì qua, làm sao lại bị một viên xúc sắc 2-3 lần đạp nát. Nhà ai người đứng đắn dùng xúc sắc làm pháp bảo, quay đầu hướng trong tông môn cầu cứu, lại bị long quy một bàn tay đập vào đại điện nóc nhà. Toàn bộ mà cắm vào, chỉ lưu ngực trở lên bên ngoài, trọng thương, nhưng không chết, long quy không giết hắn, chỉ là một bàn tay làm vỡ nát đan điền cùng một thân tinh lạc. Từ trưởng lão sắc mặt thuấn biến, ngàn năm đạo hạnh, trong nháy mắt hóa hư, hắn trong miệng phun bọt máu, hướng về dưới thân đại điện cầu khẩn, Chu Yếm người nhân, cứu ta, chỉ thấy một đầu bạch thủ chân trần cự viên, từ trong điện nhảy ra, thả người trốn ra phía ngoài nhảy lên, nửa chút không làm lưu luyến, chỉ sợ chạy chậm gặp bất trắc. Trong thống khổ, từ trưởng lão khoảnh khắc chinh lăng, ngạc nhiên không biết làm sao, Chu Yếm không nói một lời, cái này long quy chưa khai thiên lúc liền có thể đem hắn đánh tới trọng thương. Vẫn là đồng thời đối mặt vài đầu thần thú, giờ phút này khai thiên đã 2 năm, sợ không phải sớm đã củng cố cảnh giới, không chạy chờ chết sao? Chu Yếm tốc độ cực nhanh, thoáng chốc tàn ảnh thoáng qua trăm dặm, nhưng Tô Hòa càng nhanh, thân hình chớp liên tục đã rơi vào trước mặt nó, 4 lần sơn thần ấn đối diện đánh tới, hèn hạ, có loại đừng có dùng không gian thần thông. Chu Yếm ngột thét một tiếng, hai tay tạo nên một vòng gợn sóng như roi giống như thương hướng về phía trước đập tới. Cùng sơn thần ấn ầm vang đụng vào nhau, va chạm chỗ không gian sụp đổ, một vòng lôi điện thiểm ra, bổ vào nó trên nắm tay. Tô Hòa sơn thần ấn không chỉ xông đụng chấn áp hiệu quả, trong đó còn có Tô Hoa Niên đưa tặng nửa tòa lôi trì. Chu Yếm tới cũng nhanh, quay về, đi lại càng nhanh hơn, cả đầu cự viên trên thân tạo nên một vòng gợn sóng, lấy do lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Ầm vang nện vào Vô Tướng Kiếm Tông, nửa tòa ông môn đều đổ sụp xuống dưới. Trên đại điện, từ trưởng lão trợn mắt hốc mồm, đã thấy kia long quy thân hình lóe lên, đã rơi vào trong tông môn, nhấc chảo vung lên một đạo kết giới đem Ti Tác bảo hộ ở một bên. Ở trên cao nhìn xuống Chu Yếm, ai cho ngươi lá gan đến trêu chọc long quy? Chu Yếm nhất tộc muốn trong chiến tranh tu hành, nhất là tự thân đưa tới chiến tranh, thu hoạch càng thêm phi phàm, ước chừng là muốn gây nên Vô Tướng Kiếm Tông cùng Thanh Nguyên chiến đấu, nhờ vào đó tu hành, nhưng là bắt hắn làm vết cát, tản lời đồn, lại khí cơ ảnh hưởng, muốn chết. Tô Hòa đối Vô Tướng Kiếm Tông nhiều nhất chán ghét, lại không cừu hận, nhưng khơi mào tranh chấp Chu Yếm, nên giết. Hai quân giao chiến trước hết giết múa mép khua môi, người nghĩ âm mưu gây nên chiến tranh, tốt, thỏa mãn ngươi, một phe là ta, một phe là ngươi, để ngươi tự mình hạ tràng. Hấu hạ Chu Yếm không đáp, long quy thần cơ cự ly dài ra, long thần tế lúc nhiều nhất vài dặm cự ly, giờ phút này lại có thể 2 lần thần cơ trong nháy mắt vượt qua nó. Mới trong nháy mắt đó, nó chạy đi sợ trăm dặm cũng không chỉ, chạy không thoát, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Chu Yếm hai tay đè xuống đất, ngẩng đầu nhìn xem Tô Hòa, nhún người nhảy lên, vọt lên trong nháy mắt, cả tòa ao tướng núi đã hội tụ mà lên, tan vào hắn thân thể, một đầu huyết nhục Chu Yếm, khoảnh khắc biến thành cao 10 trượng núi đá Chu Yếm, cúi đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Hòa. Chu Yếm thiện đất, long thần tế trước đánh nhau, liền từng độ địa mà chạy, nhưng ngày đó cũng không từng dùng ra như vậy thủ đoạn. Khi đó đều bị thương nặng, còn muốn lấy không bại lộ tự thân, giật dây người khác chiến đấu. Giống, Chu Yếm ngột thét một tiếng, song quyền nâng quá đỉnh đầu, 10 ngón tương giao hai tay ôm ở cùng một chỗ, quay đầu hướng Tô Hòa đập tới. Giống, Tô Hòa quay về lấy gào thét, thần uy oanh ra, thẳng hướng Chu Yếm đầu lâu đánh tới, đồng thời thân hình lóe lên, đã thân Chu Yếm đỉnh đầu, cùng Tô Hòa giao chiến. Không thể phong ấn không gian, tiên thiên liền ở vào bị đánh tình trạng, sơn thần ấn tức thời nện xuống bay thẳng đầu lâu, uy lực nhân năm, oanh, không gian vỡ vụn, 10 trượng cự viên tựa như vỡ vụn tại trong kính, mỗi một phiến không gian bên trong đều có một khối đá vụn. Cự viên vỡ vụn nhưng không thấy Chu Yếm bản thể, ngược lại đông đảo đá vụn đồng thời phun ra tiên huyết. Xông phá vỡ vụn không gian, thẳng hướng Tô Hòa tưới tới, xối máu, từ trước đến nay là Chu Yếm đối địch không hai pháp môn. Tô Hòa trong mắt lại một đạo tinh quang hiện lên. Còn muốn dựa vào tiên huyết cấm ta thần thông, đồng dạng thủ đoạn há có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghe được Chu Yếm khí tức, các loại bị huyết lâm một đầu phương pháp đã tại Tô Hòa não hải hiện lên, há có thể không có đối sách. Dưới thân sóng nước hội tụ thành cầu đem hắn bao khỏa, đồng thời hướng xung quanh 4 phương 8 hướng vỡ bờ mà đi. Máu lại nhiều há có thể hơn được nước, kia tiên huyết tiến đụng vào sóng nước lại không tan ra, mà là như thương đồng dạng đâm thẳng Tô Hòa. Tô Hòa cười lạnh một tiếng, móng vuốt vén lên, sóng nước rót thành vòi rồng, khoảnh khắc đem tiên huyết trường thương vặn vẹo cùng một chỗ, lượn vòng lấy hướng ngoài núi mà đi, tiên huyết đều biến mất. Tô Hòa cúi đầu, không thấy bể nát cự viên bên trong có Chu Yếm, ngược lại Vô Tướng Kiếm Tông gần vạn đệ tử, thoáng như hành thi, trừng trừng nhìn xem Tô Hòa, nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn sống hắn huyết nhục. Bọn hắn không mất, nhưng Thụ Chu Yếm ảnh hưởng, đối Tô Hòa hận ý khoảnh khắc mở rộng, có thể người ngự kiếm, đã ngự kiếm bay lên, tập kết thành trận, hướng Tô Hòa chậm rãi tới gần, Chu Yếm huyền âm mà đến, hơn vạn đệ tử đều là Thanh Nguyên đồng môn, ngươi, muốn giết sao? Hắn trong giọng nói lại mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Giết hay không nó, Chu Yếm người cục kiếm bộn không lỗ. Giết, đây cũng là chiến tranh, vừa vặn thừa cơ hấp thu một đợt. Không giết, những này vô tướng kiếm tông đệ tử, thâm thụ mê hoặc, liền muốn nghịch trảm long rùa. Giấu, Tô Hòa khoảng chừng nhìn lại, tại mắt của ta ra dưới đáy còn muốn giấu đi. Long Quy chưa hề chỉ dựa vào hai mắt a. Vô tướng kiếm tông thiển cận, người Chu Yếm chưa từng không phải. Người muốn chiến tranh, tốt, ta cho ngươi. Tô Hòa một tiếng gào thét, ngửa mặt lên trời trường ngâm, U Minh, vu pháp U Minh, tương tự thần thông lại không phải thần thông, mở U Minh thông đạo dẫn U Minh quỷ vật, Tô Hòa chấn sát đằng xa lúc, U Minh khí tức bay ra bị xúc giác ném ra 3 điểm. Thể tích trọn vẹn mở rộng gấp 3, Tô Hòa đưa ra U Minh thông đạo cũng không phải đằng xa có thể so sánh. Một đội tàn giáp lão binh, từ trong U Minh vọt ra, thiếu cánh tay thiếu chân, một nửa thân thể, gầm thét chạy đến, quơ vết dỉ loang lổ thiết đao hướng vô tướng kiếm tông đánh tới. Sát ý trong nháy mắt xông qua, bay ở không trung ngự kiếm đệ tử, thoáng như bị chém tới hai cánh ma tước, lốp bốp cắm xuống dưới, bọn hắn liền quỷ vật trên thân khí thế đều tiếp nhận không được ở. Chiến tranh khí tức, từ quỷ vật trên thân bàng bạc mà lên, bay thẳng dưới mặt đất Chu Yếm, cái này khí tức cũng không nhiều, nhưng cường hoành vô cùng, ép mua ép bán thẳng vào Chu Yếm, Chu Yếm không mừng mà kinh, trên mặt không hiểu hoảng sợ, cái này khí tức có độc, những này quỷ vật, lúc trước ở đâu tham chiến, đây là cỡ nào chiến tranh, căn bản không phải nó một đầu nho nhỏ Chu Yếm có khả năng hàng phục. Ít nhất cũng phải trưởng thành Chu Yếm, cái này khí tức nhập thể, không những chưa từng tăng lên đạo hạnh, bổ túc tiêu hao, ngược lại kịch độc đồng dạng ăn mòn thân thể, giờ phút này thể nội tựa như mở ra chiến trường, mới nhập thể chiến tranh khí tức mạnh mẽ đâm tới, hướng bốn phương đánh tới, Chu Yếm từ dưới mặt đất nhảy ra, nằm dạp trên mặt đất, đấm ngực dậm chân, thua, ta nhận thua, lấy đi quỷ vật, ngoài ý liệu hiệu quả, nhưng Tô Hòa chẳng những không có lấy đi quỷ vật, ngược lại khuếch trương U Minh thông đạo, lại phạm tật xấu này, ngươi nói nhận thua liền nhận thua. Long thần tế trò chơi Tô Hòa đều chưa từng phản ứng Chu Yếm nhận thua. Huống chi giờ phút này, dừng tay, Chu Yếm hai mắt đỏ bừng, ôm đầu gào thét, vô tướng kiếm tông đều là Thanh Nguyên đệ tử, cùng ngươi đồng môn, ngươi liền muốn chấn sát bọn hắn. Tô Hòa cúi đầu nhìn xem nó, cầu xin tha thứ vô dụng, bắt đầu đánh tình cảm bài. Đáng tiếc toàn bộ Thanh Nguyên môn, lại có bao nhiêu người đáng giá Tô Hòa để ý, bất quá cùng nhau Ly Nam Uyển có chui lên lớp hơn 10 người. Lại thêm quan hệ không tệ trưởng lão cùng mấy vị thủ tọa thôi. Hắn ra hiệu trong kết giới ti tác cùng băng quan, rất không trùng hợp, Thanh Nguyên môn ta chú ý người, một cái bị ngươi người vây công đến chết, một cái hận không thể cùng ngươi cùng cấp quy về tận. Đại điện trên đỉnh, cắm hành từ trưởng lão, Trình Lăng nhìn xem lăn lộn đầy đất Chu Yếm, đáy lòng có tín ngưỡng bỗng nhiên vỡ vụn, nghe được Tô Hòa thanh âm, bỗng nhiên trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Yếm, ngươi, để vô tướng kiếm tông một mạch, đi giết Thanh Nguyên đệ tử. Hắn tựa hồ không thể tin được tin tức này, bản năng cho rằng là giả. Nhưng nhìn Tô Hòa, ti tác thần sắc, nhưng lại không thể không tin, đáy lòng một cây dây cung bỗng nhiên kích thích. Vì cái gì? Không phải nói cổ động vô tướng kiếm tông cùng Thanh Nguyên dung hợp. Thiết đại trận tập Long Quy A, tại sao muốn giết Thanh Nguyên đệ tử? Hắn hồng hộc thở hào hền, nơi xa, Tô Hòa cùng Chu Yếm giằng co, lại không người phản ứng hắn. Chu Yếm một thân lông tóc bắt đầu liên miên chóc ra. Trừng trừng nhìn xem Tô Hòa, khóe miệng có bọng máu toát ra. Ngươi, muốn giết ta? Hắn vượn miệng hướng về sau cười tâu tuét. Lộ ra đầy miệng răng nanh, ngươi không dám, ngươi đang cho Long Quy nhất tộc dẫn địch. Nó hồng hộc thở hào hền, ta Chu Yếm nhất tộc, lại không phải đằng xa như vậy kéo dài hơi tàn mấy chục vạn năm cá trạch. Tộc ta 70 Chu Yếm, ngươi có biết giết ta hậu quả? Tô Hòa cúi đầu nhìn xem Chu Yếm nhất tộc đều là như vậy tự cho là đúng. Tùy ý mưu hại, gây nên chiến tranh, không giải quyết được liền nhận lầm chi, ngươi tộc là thế nào truyền thừa xuống? Lần trước chính là như thế, đánh không lại liền nhận thua, đại khái là Tô Hòa cho giáo huấn không đủ. Lần này còn dám tới trêu chọc hắn, nhận thua không đủ, còn muốn uy hiếp, chơi không lại liền muốn dừng tay. Tô Hòa não hải bừng tỉnh một đạo linh quang, là, đây là Chu Yếm, thần thú, trường sinh bất tử, sau lưng còn có to lớn tộc quần, dù là thiết kế gây nên hai đại tông môn chiến tranh. Cuối cùng nhiều nhất chịu nhận lỗi, bồi lên tiền hàng, không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng, không có bất kỳ thế lực nào dám tùy tiện đắc tội Chu Yếm. Tô Hòa có thể xem thường huyết thống của bọn chúng, nhưng những người khác thì không, trưởng thành liền mở ngũ trọng thiên. Chờ gả cho tu sĩ đạp thiên bước thứ 7, toàn tộc 70 tộc nhân, thế lực nào dám chọc vào. Bên trong Sơn Hải huyền giới, Tô Hòa hướng về phía Thanh Lôi phương hướng tất tiếng ngâm dài. Lôi thúc, Chu Yếm có khả năng giết không? Thanh Lôi ý thức thể lắc đầu, móng vuốt vung nhẹ, đem hòn đảo của Tô Hòa che đậy lại. Hả, ngươi nói cái gì? Che đậy không tốt, thế mà ngăn cách ta liên hệ ra bên ngoài. Chu Yếm có khả năng giết không? Tô Hòa lại lần nữa ngâm dài. Thanh Lôi cười, ngâm dài đáp lại, ngươi đoán xem, ta đang làm gì? Tô Hòa, Vô Tướng Kiếm Tông, không gian đảo lộn, đột nhiên một cái thông đạo xuất hiện. Đối diện thông đạo, Thanh Lôi giẫm một cước lên một con Chu Yếm trưởng thành. Trong mắt ngang ngược hiện lên, nhìn Tô Hòa nói, nhớ kỹ, mặc kệ tộc nào, thế lực nào, chọc tới ngươi, nên giết thì giết, chính là Thái tử Phong Hoàng Cung, Phật tử Phật giới, đạo tử về nhìn núi, giết không tha, nhất là Chu Yếm nhất tộc, bỏ qua hủy ghét, giết thì giết, thì làm sao? Đầu Chu Yếm này, khi Tô Hòa độ kiếp thân thứ hai đã lén lút quan sát, bây giờ càng làm yêu bên ngoài phong thần đại thế giới. Thanh Lôi há có thể tha cho, móng vuốt hướng xuống đè ép, con Chu Yếm kia trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thanh Lôi cúi đầu nhìn Tô Hòa, Tô Hòa nhìn con Chu Yếm trước mặt, sắc mặt nó trong nháy mắt hoảng sợ, những chuẩn bị sau lưng đều dừng lại. Sao dám, chính là Long Quy cũng dám không để ý Chu Yếm tộc quần to lớn. Dám trực tiếp trấn sát tộc thúc, trong lòng nó kinh đào hải lãng, sơn thần ấn trên đỉnh đầu bỗng nhiên nện xuống, Chu Yếm kêu thảm, không muốn, chữ, muốn, vừa ra khỏi miệng, sơn thần ấn uy lực gấp 6 lần đã ấn xuống, một tiếng nện vào đỉnh đầu Chu Yếm, tiên huyết chưa kịp trào ra. Đã bị lực lượng khổng lồ trấn áp xuống dưới, một đạo lôi đình đen như mực từ trên không đánh xuống, rơi trúng người Chu Yếm. Chu Yếm giơ chảo, nhìn nhục thân từng chút một vỡ nát, hóa thành hư vô, chém ngược bản nguyên rơi vào thân tu sĩ Đạp Thiên nhị trọng. Chính là chém ngược bản mệnh tinh thần, tiến hành ma diệt từ căn nguyên ở những vật khác, bên ngoài không gian thông đạo. Thanh Lôi gật đầu, trong mắt lại hiện lên vẻ quái dị. Quy tử, thúc sẽ dạy ngươi cái ngoan, bất luận thần thú nào, dù chỉ là một giọt tiên huyết, cũng là chí bảo. Thúc trước khi trấn sát đầu Chu Yếm này, đã lột bỏ tất cả vật liệu hữu dụng trên thân nó. Còn ngươi thì sao? Vật liệu của đầu Chu Yếm này bán đi, thanh nguyên môn của ngươi xây 7-8 cái dễ như trở bàn tay. Tô Hòa ngạc nhiên quay đầu, không thể tin nhìn Thanh Lôi, loại chuyện này không phải nên nói trước khi ta xóa sổ nó sao? Thanh Lôi cười ha ha, móng vuốt vung lên vuốt ve không gian, Vô Tướng Kiếm Tông lâm vào yên tĩnh quỷ dị, chỉ có quỷ vật chẳng quan tâm, vẫn hướng đệ tử kiếm tông chém giết. U Minh Triệu Hoán, chiến lực quỷ vật ngẫu nhiên, nhưng luôn có thể triệu ra quỷ vật tương tự cảnh giới với mình. Giờ phút này chính là một mặt đồ sát, trên đỉnh đại điện, Từ trưởng lão đã hoàn toàn ngây người. Chu Yếm, chết, chẳng những Chu Yếm này chết, mà một con Chu Yếm trưởng thành, dưới móng vuốt Long Quy hóa thành cho bụi, chó, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chu Yếm như thần, trong mắt Long Quy là con khỉ có thể tùy ý trấn sát sao? Tựa như đệ tử Vô Tướng Kiếm Tông trong mắt Chu Yếm. Trong lòng hắn lạnh buốt, mình thế mà muốn dựa vào Chu Yếm, kiếm chạm Long Quy, hắn trầm mặc. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Tô Hòa cuồng loạn quát, Long Quy, dừng tay a, đây đều là đệ tử Thanh Nguyên, bọn họ không sai, chỉ là bị mê hoặc, giết ta, chém đầu ác Chu Dị Tâm, còn lại lưu một con đường sống a, chính là Vô Tướng Kiếm Tông, cũng không hoàn toàn nhằm vào ngươi, gặp ngươi độ thiên kiếp, sao có thể sinh ra hai lòng, còn có những người bị ném ra lưỡng giới chiến vực, gặp Long Quy trưởng thành, bọn họ thậm chí khuyên ta, nhìn quỷ vật một mặt đồ sát, Từ trưởng lão phun ra một ngụm máu lớn. Chu Yếm nên giết, còn có thư sinh, là hắn dẫn Chu Yếm đến, mới khiến Vô Tướng Kiếm Tông sinh hai lòng. Chu Yếm thấy Long Quy liền cấp tốc chạy trốn, tất biết mình không phải đối thủ của Long Quy, lại dẫn dụ Vô Tướng Kiếm Tông sinh lòng phản trắc. Tô Hòa vung móng vuốt, U Minh Thông Đạo truyền đến một trận hấp lực, không hút vạn vật, chỉ hút toàn bộ quỷ vật vào. Khi con quỷ cuối cùng tiến vào, thông đạo lập tức đóng lại, không còn nửa chút vết tích, còn hoàn mỹ hơn cả Thanh Lôi san bằng không gian thông đạo. U Minh không ở giới này. Từ trưởng lão thở hổn hển, Tô Hòa nhìn hắn, thư sinh ở đâu, không giết hắn tự có nguyên nhân, toàn bộ Vô Tướng Kiếm Tông chỉ có trên thân Từ trưởng lão thư sinh vị dày đặc nhất, ngay cả trên thân Chu Yếm cũng không có khí tức như vậy. Trong ba ngày hắn có gặp thư sinh, so với Chu Yếm, không biết tại sao, Tô Hòa hằng muốn trấn sát thư sinh. Chương 256, lập nước đại nghiệp, Từ trưởng lão trầm mặc một lát, có thể tha cho hắn không? Ta cực hận thư sinh, nếu không phải thư sinh dẫn Chu Yếm đến, Vô Tướng Kiếm Tông không đến mức này, nhưng thư sinh đặc thù, không biết thiên phú hay sao, tất cả công pháp vào tay hắn đều biến dị, uy lực chưa chắc lớn hơn, nhưng quỷ dị vô cùng, chính là Kiều trưởng lão là, cố gắng bồi dưỡng, tương lai đều có thể. Hắn nhìn ra Long Quy muốn giết thư sinh, Long Quy này đã giết trưởng môn, chiếm trưởng môn phu nhân, còn muốn giết thư sinh, Thanh Nguyên thật sự không còn tương lai. Tô Hòa liếc hắn một cái, không để ý, nhìn về phương đông, ở phương đông, Kiều Trường Luân mặc áo nho sinh rơi xuống từ tiên kiếm. Nhìn Từ trưởng lão, Từ sư huynh, ta thật muốn biết kẻ nghịch sư kia hiện nay ở đâu. Nghịch sư, bốn chữ này từ miệng sư phụ dùng để hình dung đệ tử, là cực đoan định tính. Hắn nhìn đôi tay trống trơn của Kiều Trường Luân, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Kiều sư đệ, ngươi, hai tay của ngươi, khóe miệng Kiều Trường Luân nhếch lên, lộ ra ý cười, là do đồ nhi chi kỷ của ta gây ra. Từ trưởng lão bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn Kiều Trường Luân. Kiều Trường Luân gật đầu, nửa năm nay ông trở về chỉ dưỡng thương ở Thanh Nguyên. Chưa từng rời đi, nếu không phải Hạ Đại Lực viễn phó Huyền Thiên Môn, ông cũng không phá quan mà ra tiếp đãi Tô Hòa. Hôm nay đang tọa trấn ở Trường Sinh Điện, thì thấy cách Thanh Nguyên 2000 dặm có thiểm điện đen như mực rơi xuống. Sát cơ không thể tả, vội vàng ngự kiếm tới, cảm nhận được khí tức chí cường của Long Quy, lần theo khí tức đuổi theo, thì thấy thi thể vô tướng kiếm tông trong hạp cốc, những người chém giết kia dùng Thanh Nguyên kiếm quyết, không cần suy nghĩ nhiều, ông vội vàng ngự kiếm đến vô tướng kiếm tông, còn chưa đến đã thấy kim quang, xúc sắc và vô số quỷ vật, cuối cùng đuổi đến, thì thấy Tô Hòa dùng lôi đình đen chôn vùi Chu Yếm. Sau đó chất vấn từ sư huynh, bên cạnh còn có Ti Tác đang ngồi trên mặt đất được kết giới bảo vệ. Trong quan tài băng cũng có thi thể đệ tử Thanh Nguyên. Không cần suy nghĩ nhiều, ngàn năm lịch duyệt giúp ông hiểu ra mọi chuyện, nhưng duy nhất không hiểu, vì sao từ sư huynh cũng đối đầu với Long Quy, có thể bị Chu Yếm mê hoặc, tiền đề là tự mình phải có tâm đó. Từ sư huynh vốn có sát tâm với Long Quy, mới có thể bị Chu Yếm mê hoặc. Nửa năm trước Kiều Trường Luân bị thư sinh dẫn đến trước mặt Chu Yếm, bị Chu Yếm chém hai tay, nếu không phải thư sinh cần biết trưởng lão nào từng làm trưởng môn, ông đã chết sớm ngày đó, làm gì có cơ hội để Tô Hòa cứu. Nửa năm qua, ông nghĩ hết cách thu thập tư liệu về Long Quy, Chu Yếm và thần thú khác, ngay cả truyền thuyết cũng không bỏ qua, ông quá hiểu rõ đặc tính mê hoặc người của Chu Yếm. Con người từ trưởng lão hơi co lại, ngưng tụ rồi buông ra, giãn ra rồi lại ngưng tụ, run rẩy, thư sinh, chém hai tay sư phụ. Thư sinh nho nhã ôn hòa ba ngày trước còn cung kính với hắn, làm ra chuyện như vậy, hắn không dám tin, thở hổn hển, nhìn Kiều Trường Luân, Kiều Trường Luân gật đầu, nếu không ta còn có chút tác dụng, sớm đã mất mạng dưới tay hắn, nếu không phải Long Quy cứu, cũng không sống được đến hôm nay. Sai, sai, từ trưởng lão hô hấp dồn dập, thư sinh lừa hắn, hắn kinh ngạc, một chuyện có thể lừa gạt, thì trăm chuyện đều có thể lừa gạt, vậy chuyện trấn sát trưởng môn, chiếm đoạt thê nữ, hắn đang nghĩ ngợi, thì nghe trên trời một tiếng kiếm minh sắc bén. Một đạo bạch quang đâm vào đỉnh núi vô tướng kiếm tông, rơi xuống đất hóa thành Tô Hoa Niên mặc tuyết y. Nàng nhìn Tô Hòa trước khi rơi xuống đất, dò xét xung quanh, xác định hắn không bị thương, mới hơi nhíu mày, không phải chỉ giết Thuế Phàm cứu người sao, sao lại đánh nhau với Chu Yếm? Ở Sơn Hải Huyền Giới, Thanh Điểu phiên dịch cuộc đối thoại của Tô Hòa và Thanh Lôi. Tô Hoa Niên liền ngồi không yên, thả người ngự kiếm đến, ngực nàng hơi phập phồng, điều tức khí tức hỗn loạn. Từ Trường Nguyệt phủ đến vô tướng kiếm tông, Tô Hòa điều khiển phi thuyền cần hơn một canh giờ. Tô Hoa Niên ngự kiếm đến bất quá hai khắc đồng hồ. Đây là bộc phát cực hạn, Chu Yếm giở trò sau lưng, muốn giết ta, Tô Hòa cười nói, như đang nói một chuyện bình thường. Lần sau gọi ta, Tô Hoa Niên khẽ nói, các loại thần thú đều sống không biết bao lâu, dù đạo hạnh không bằng, cũng có thể sơ sẩy chủ quan phạm sai lầm. Phạm sai lầm trong chiến đấu, chính là thập tử vô sinh. Được, Tô Hòa trả lời, một bên từ trưởng lão nhếch miệng cười, cười không ngừng nước mắt chảy ra. Quan hệ giữa Tô Hoa Niên và Long Quy rất tốt, tốt đến mức này. Há có thể là bị cướp đoạt. Tô Hoa Niên cũng coi như do hắn nhìn lớn lên, tính tình quá cứng rắn, có thể khuất phục vì con gái, nhưng tuyệt đối không thể có tình cảm như vậy. Hắn nhìn Kiều Trường Luân, những ngày ta hôn mê, đã xảy ra chuyện gì? Đại chiến Thanh Nguyên mới mở không lâu, hắn bị hóa yêu cảnh Huyền Thiên Môn trọng thương hôn mê. Tỉnh lại thì bế quan khôi phục, xuất quan chưa được 4 tháng, vừa ra đã nghe thư sinh nói, Thanh Nguyên có phản đồ, trấn sát trưởng môn. Kiều Trường Luân nghĩ nghĩ, hất tay áo, một đạo ý niệm truyền vào não hải từ trưởng lão, bao gồm cả việc ý thức phân thân Tô Hoa Niên trở về vào hậu kỳ đại chiến Thanh Nguyên, bao gồm cả việc Phong Dịch Cư đánh cắp bản nguyên nha nha. Mười mấy ngày đại chiến giữa Tô Hoa Niên và Phong Dịch Cư trước lượng giới chiến vực. Từ trưởng lão nhắm mắt, nửa ngày mới mở ra, nhìn Tô Hòa, trầm giọng nói, thư sinh không ở trong môn thường xuyên, hoặc 10 ngày hoặc nửa tháng mới về một lần, về chỉ yết kiến Chu Yếm, lần gần nhất là 3 ngày trước, khi đó Chu Yếm trùng hợp không có ở đó, nói chuyện phiếm với ta nửa ngày rồi vội vàng rời đi. Đi đâu ta cũng không biết. Thư sinh bận chuyện gì, cũng chưa từng nói với ta. Tô Hòa quay đầu nhìn Kiều Trường Luân, Chu Yếm và thư sinh ở ngay trong vô tướng kiếm tông. Mà các ngươi không có chút tin tức gì sao? Hạ Đại Lực làm trưởng môn quá kém đi. Năm đó Phong Dịch Cư, Đông Vân Sơn có gió thổi cỏ lay liền biết ngay. Sắc mặt Kiều Trường Luân khổ sở, lắc đầu, Thanh Nguyên bây giờ không phải Thanh Nguyên năm đó. Hạ Đại Lực mới lên ngôi, ngay cả lòng người cũng chưa thu phục được. Từ Huyền Tiên Môn trở về, chỉ sợ lòng người càng khó thu phục. Đại chiến Thanh Nguyên, dù nguyên nhân gì, đối thủ trực tiếp vẫn là Huyền Thiên Môn, bây giờ lại chủ động mời Huyền Thiên Môn nhập chủ chiến vực Đông Vân Đạp Thiên. Hạ Đại Lực chưa lập được uy vọng, lập tức sẽ bị chiết khấu lớn, hơn nữa Hạ Đại Lực mới hóa yêu cảnh, Phong Dịch Cư dù có quản hay không, cảnh giới Đạp Thiên tam trọng vẫn còn đó, người trong môn đã quen trưởng môn Đạp Thiên, đột nhiên biến thành hạ đại lực chỉ có hóa yêu, sao có thể cam tâm? Huống hồ, trận kỳ Thanh Nguyên, hồn Đông Vân Sơn cũng đã mất, sao có thể nắm giữ mọi hành động của Đông Vân Sơn? Kiều Trường Luân thở dài, quay đầu nhìn Long Quy, hay là hai người các ngươi ai trở về nhận chức trưởng môn? Giữ hạ đại lực làm quản sự cho tiện, không cần trì hoãn tu hành, chỉ treo danh hiệu, hưởng thụ đãi ngộ, việc vặt vãnh khác có trưởng lão, thủ tọa hoàn thành. Tô Hoa Niên đứng bên cạnh Tô Hòa khẽ lắc đầu, Tô Hòa nghiêng đầu, mưu sát trưởng môn cướp cơ nghiệp. Lão đầu ngươi muốn ta mang tiếng xấu này sao? Kiều Trường Luân lại thở dài, Tô Hòa ném cho Kiều Trường Luân một viên ngọc giản, vốn định trở lại Thanh Nguyên tu luyện bàn vũ diễn đạo quyết nhập môn. Nhưng bây giờ không có tâm tư dừng lại ở đây, quỷ vật vừa tàn sát, vô tướng kiếm tông hơn 3.000 người hóa thành thi cốt. Chuyện này truyền về Thanh Nguyên, không biết sẽ gây ra bao nhiêu bàn luận. Tô Hòa không thèm để ý, nương tử, đi thôi, Tô Hòa kêu một tiếng, sóng nước dưới thân cuộn trào, nhún người nhảy lên, Tô Hoa Niên nhẹ nhàng nhảy lên như Diệp Phong, rơi vào mai rùa của Tô Hòa, nghiêng người ngồi xuống, theo Tô Hòa thẳng hướng Trường Nguyệt phủ trở về, gió núi thổi qua, bụi đất vô tướng kiếm tông bay lên, mấy lần sơn thần ấn, toàn bộ vô tướng núi đã gần như sụp đổ, từ trưởng lão nhìn ngọn núi hỗn độn, tê liệt ngã xuống, xung quanh là thi thể, cúi đầu, hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn Kiều Trường Luân, Kiều sư đệ, khi Thanh Nguyên đại điển, xóa tên ta đi, hắn cười, bỗng nhiên đưa tay, một trường vỗ vào bách hội của mình, đan điền bị phế, sức mạnh nhục thân rèn luyện ngàn năm vẫn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn, một trường này khai sơn phá thạch, đập vào bách hội thì không còn khả năng sống sót. Kiều Trường Luân đứng một bên, trầm mặc không nói, trở lại Trường Nguyệt phủ đã là ngày hôm sau, Tô Hòa ham chơi không điều khiển phi thuyền, chở Tô Hoa Niên bỗng nhiên chui vào tầng mây, bỗng nhiên lặn xuống sông sâu, còn ở trong rừng trúc ngắm trăng một đêm. Khi cửa lầu Trường Nguyệt phủ xuất hiện, lại là một đêm trăng như nước, đáng tiếc, thủ đoạn không nhiều, không thể giám sát vô tướng núi. Tô Hòa nhìn lại Đông Vân một chút, vô tướng núi bỗng nhiên có Long Quy tập kích, thư sinh có lẽ sẽ lặng lẽ xuất hiện thăm dò tình báo. Tô Hoa Niên khẽ lùa mái tóc, ta đã lưu lại thủ đoạn, nếu thư sinh kia xuất hiện, ta sẽ phát giác. Tô Hòa hỏi, hay là nên để nàng dâu kia bồi bổ thêm? Bên ngoài Trường Nguyệt phủ, một đám giao nhân đang đo vẽ bản đồ quy hoạch, chuẩn bị kiến tạo tế đàn. Nhà nhà lén lén lút lút chạy đến cửa lầu Trường Nguyệt phủ, nhảy lên chiếc cóc phi thuyền nhỏ, thẳng hướng đông bay đi. Thanh Xà một mặt bất đắc dĩ, điều khiển một chiếc phi thuyền khác đuổi theo không rời. Nàng đang làm gì vậy? Tô Hòa hỏi. Tô Hoa Niên cười khẽ, lập nước đại nghiệp chăng? Tô Hòa hỏi lại. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên, đặt bên miệng làm thủ thế im lặng. Ngươi đi theo ta. Nàng dẫn Tô Hòa rơi xuống đám mây trở về Trường Nguyệt phủ, thẳng vào Thu Hồ, trở về phòng, lấy ra một mặt gương đồng, nhẹ nhàng điểm một cái. Trên gương đồng hiện ra hình ảnh Nha Nha, cóc dùng một móng vuốt điều khiển phi thuyền, móng vuốt còn lại thì hưng phấn vung vẩy giữa không trung, gào thét hát bằng giọng khàn đặc, chúng ta là sơn tặc, chúng ta là sơn tặc, mài đao, thuần ưng, đi cướp. Tô Hòa ngạc nhiên, nó còn có đam mê này, hắn sao không biết rõ. Nha Nha ở bên cạnh huých vào cái bụng tam giác của cóc. Cóc lập tức run lên, suýt nữa không khống chế nổi phi thuyền, quay đầu thấy Nha Nha trịnh trọng nói, ta không đi cướp. Cóc bĩu môi, đáp lại, Sơn Đại Vương, lừa ai vậy? Ngươi là Sơn Đại Vương mà bảo mình không đi cướp, không đi cướp thì ngươi đem Thanh Long trại đưa ta à? Một đường đùa giỡn, phi thuyền bay cực nhanh, vượt núi băng sông chỉ nửa canh giờ là đến nơi. Vừa hạ phi thuyền, người của Thanh Long trại lập tức tiến lên đón, từ xa đã kêu khóc, Đại Vương, ngài đến rồi, ta đã làm theo lời ngài, đem tiền tài cướp được gánh về dưới núi trả lại, nhưng dân chúng trong trấn, hắn không dám nhận a. A, quân sư vừa khóc lóc kể lể với Nha Nha, đột nhiên nhìn thấy Thanh Xà trên chiếc phi thuyền kia, tiếng khóc lóc lập tức lạc giọng, rồi toàn thân cứng đờ. Tiêu, mỹ nhân xà, Thanh Xà chỉ lộ nửa thân trên, đúng là tiên tử khuynh quốc khuynh thành, chỉ có phần thân dưới là đuôi rắn cùng cánh thì hơi giảm điểm, nhưng trong mắt một số người có lẽ lại càng thêm xinh đẹp. Tô Hòa nhìn về phía Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên khẽ cười nói, hôm qua ngươi đi, Nha Nha liền cùng Thúy Hoa đi Viên Sơn trại, lệnh cưỡng chế sơn tặc đem tài vật cướp được dần dần trả về, chắc chắn là Thanh Xà dạy nàng. Đây là đang thu mua lòng người sao? Ba cái gia hỏa này toan tính lớn thật. Tô Hòa cười ha ha, trò chơi của trẻ con thôi, thích chơi thế nào thì chơi. Đồng dạng là Long Quy yêu thích thế giới, con Long Quy nào trưởng thành mà chưa từng chơi hỏng vài cái thế giới. Ngay cả Tô Hòa cũng có một tiểu thế giới hình thức ban đầu để nghiên cứu. Nhà nhà thích mô phỏng kinh doanh, cứ để tùy ý nàng, chơi chán thì thôi, dù thật sự gây dựng được một quốc gia cũng không sao. Nàng lui thì tự khắc có người khác lên thay, thế giới này xưa nay không thiếu kẻ dã tâm, gương đồng cứ bày bên cạnh. Tùy ý có thể nhìn thấy ba cái gia hỏa kia, Tô Hòa và Tô Hoa Niên là ý thức thăng thượng tinh không? Tham ngộ tinh túc, bảng hiệu trước cửa Viên Sơn trại đã đổi thành Thanh Long trại. Chữ như kiếm khắc, lăng lệ nhưng vẫn có ba phần thanh tú, là bút tích của Tô Hoa Niên. Giờ phút này, quân sư đã lấy lại tinh thần sau khi khiếp sợ vì nhìn thấy Thanh Xà. Nhìn Nha Nha tiếp tục báo cáo công việc, không còn khóc lóc kể lể nữa. Đương ra, không chỉ dân chúng không dám thu hồi tiền tài, chúng ta còn phát hiện nhà giàu trong trấn có thái độ địch ý rất nặng với việc chúng ta trả tiền lại. Hắn hừ một tiếng, mới nói, sau này các huynh đệ hóa trang thành thương nhân. Bốn phương hỏi han, mới hiểu ra, ta Viên Sơn, Thanh Long Trại chỉ cướp được 700 lượng trong trấn, nhưng cầu đại hộ kia lại mượn danh nghĩa của ta cướp đi hơn 4.200. Toàn bộ trấn Đỏ Sườn Núi có bao nhiêu người chứ? Chẳng phải là mỗi người đều bị cướp đi 1-2 sao? Nha Nha nháy mắt mấy cái, dường như không hiểu, Thanh Xà ở sau lưng nàng, nói khẽ, nên giết 3 thành bạc tiếp tế dân chúng, 2 thành tích lũy, 4 thành chiêu binh mãi mã kiến thiết sơn trại, 1 thành huynh đệ sơn trại chia nhau. Dù không hiểu rõ, Nha Nha vẫn ra vẻ suy tư, lát sau mới làm bộ gật đầu, tốt, vậy cứ theo quân sư nói mà làm. Quân sư sơn trại bên cạnh nháy mắt mấy cái, ta, thất nghiệp rồi sao? Một đêm quan tinh, Hừng Đông tỉnh lại, liếc nhìn vào gương đồng, Nha Nha đang chỉnh bị nhân mã, hướng xuống thị trấn đánh tới, nàng sẽ không lạm sát kẻ vô tội chứ? Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, không nói có làm người tốt hay không, mà là phải xem sinh mệnh như cỏ rác hay không, lạm sát kẻ vô tội tổn hại khí vận, mà khí vận cũng không phải là thứ hư vô, tựa như lạc thốp, thiên phú cũng không phải cao không thể chạm, nhưng khí vận cường thịnh, tuổi không hơn lôi thúc bao nhiêu, mà đạo hạnh đã là mạnh nhất trong 4 vị tộc thúc. Tô Hoa Niên vừa mới tỉnh lại, lắc đầu nói, yên tâm, có Thanh Xà đi theo, nàng nói vậy, Tô Hòa lại càng thêm không yên lòng, đừng coi Thanh Xà là người tốt, kia là rắn, khai linh trí còn chưa được mấy năm, chỉ là trước mặt bọn hắn không bại lộ bản tính, thật để nàng vui chơi, kiếp trước hẳn là đã bị Hàng Yêu trừ ma rồi, thật luận về tâm ngoan thủ lạt, Thanh Xà tuyệt đối hơn người khác, thật coi thường Thanh Xà đã nuốt sống con mồi không biết bao nhiêu năm. Là dễ đối phó sao? Không đúng, theo Thanh Xà, những điều đó có lẽ không phải tâm ngoan thủ lạt, mà chỉ là sinh tồn cần thiết. Tô Hòa thầm căn dặn Cóc vài tiếng, Cóc không nhịn được lên tiếng truyền về, hiểu rồi, hiểu rồi, cùng nàng dâu của ngươi đi đi, đừng quấy rầy chúng ta. Tô Hoa Niên ngự kiếm trở về đỉnh núi Tuyết Sơn, Tô Hòa nhắm mắt hồi ức bàn vũ diễn đạo quyết, đồng thời thiên giang ý thức tỉnh lại, nhìn về phía hòn đảo nhỏ trung ương, không thấy Kỷ Phi Tuyết, có chút thất lạc, lại không hiểu nhẹ nhõm thở ra, khu nói chuyện phiếm phát ra tin tức, Tô Hòa, chư vị tiền bối, ai có công pháp loại quy xà hợp kích, muốn bán hoặc trao đổi, có thể tìm ta, ngoài ra, nhờ các tiền bối giúp ta tu mua một chút, chỉ cần giá cả phù hợp đều được, công pháp Thanh Nguyên Môn cũng không phải công pháp cao thâm gì. Hơn nữa chỉ có một bộ thì hiển nhiên không đủ, Tô Hòa cần số lượng lớn công pháp tương tự, tham thần đạo nhân, Tô Hòa tiểu hữu muốn tự sáng tạo công pháp sao? Vừa muốn quy xà hợp kích lại muốn số lượng lớn, lại liên hệ với linh xà trên lưng Tô Hòa tiểu hữu. Tham thần đạo nhân lập tức đoán ra mấy phần, Tô Hòa cười nói, chưa đến bước đó đâu, chỉ là tham khảo một chút, một cái phu tử gật đầu, biểu lộ chiếm một nửa khu nói chuyện phiếm, Xích Mộc đồng tử phát biểu, hiểu, ta hiểu các ngươi những tứ linh thần thú này, ngoài miệng thì nói tham khảo một chút. Tham khảo qua tham khảo lại, là một tái chấn kinh chư thiên thần thông liền ra. Tô Hòa, đồng tử cảm thấy một con rùa tu hành mấy năm như ta. Có thể làm ra thần thông của riêng mình sao? Ngươi đánh giá ta cao quá, ta cũng ngại, Xích Mộc đồng tử, cho nên ta tài học minh giám, không phải ngươi làm sao? Chúng ta thiên hà giới mấy tháng nay đã triệt để nổ tung. Tất cả mọi người đang nghiên cứu minh giám, đều đang nghiên cứu, nhưng thật sự dám tu hành lại không có mấy người. Dù sao cũng phải ngưng tụ một mặt gương khả quan đo số liệu của bản thân tại ý khiếu. Sợ Long Quy lưu lại một tay, bất quá Xích Mộc đồng tử không sợ, minh giám giờ phút này đã cao cao huyền treo ý khiếu thức hải. Thật thơm, ngay cả những ám thương còn sót lại từ nhiều năm trước cũng được đánh dấu ra. Đồng tử còn chưa phát hiện ra, có minh giám phụ trợ, đồng tử nắm chắc căn cơ ổn định hơn, tốc độ tiến giai tăng lên 3 thành, quả thực là nghịch thiên thần thông. Tham thần đạo nhân cũng đang nghiên cứu minh giám, Nam Minh chân nhân cũng vậy, chiến tu đi theo con đường võ thần, không am hiểu phù lục, trận pháp, minh giám hắn làm được. Nhưng tiêu hao quá lớn, vận chuyển minh giám không được bù mất, Nam Minh đạo hữu, ta lấy 3 hồ lô võ nguyên đan đổi lấy pháp tu hành minh giám của ngươi được không? Không truyền ra ngoài, chỉ tự mình tu, thêm 1 hồ lô, truyền cho đệ tử tương lai của ta, Nam Minh chân nhân, thành giao, bất quá phụ thân đệ tử tương lai của ngươi chính là người sáng lập minh giám. Ngươi nhất định phải đổi ở chỗ ta sao? Như vậy không phải bỏ gần cầu xa sao? Võ tu từ xa nhìn về phía Tô Hòa trừng mắt nhìn, có chút hoảng hốt, Nam Minh tiền bối đừng cười, ta chỉ đưa ra một ý tưởng. Hoàn toàn nhờ đảo tiên cáo địa mới hình thành thần thông. Tiến giai càng dựa vào mọi người tu hành, chậm rãi đẩy lên, ta làm sao hiểu được cách tu hành. Để ta đi giảng, ta đại khái chỉ có thể nói, minh giám dùng rất tốt, thật sự dùng rất tốt. Gần đây người tu hành minh giám ngày càng nhiều, công pháp này đã dần dần lan rộng, mọi người cùng nhau đẩy mạnh sự phát triển, minh giám trong ý khiếu thức hải thỉnh thoảng lại nóng lên. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều ở vào trạng thái tiến giai. Nhưng hắn còn chưa kiểm tra hết các công năng cụ thể. Minh giám chỉ có thể kiểm chắc trạng thái của Tô Hòa, chứ không đánh dấu những chức năng mới mà mình có, cần Tô Hòa chậm rãi khai quật. Hơn nữa Minh giám chỉ là phụ trợ, không phải hệ thống thực sự, không thể giúp hắn suy luận công pháp, tác dụng nhỏ đi rất nhiều. Từ khi tiến giai Long Quy, Tô Hòa dùng càng ít đi, đám người nói chuyện bông đùa, tùy ý trò chuyện, đồng ý giúp Tô Hòa thu mua công pháp. Tô Hòa đang định rời đi thì Kỷ Phi Tuyết lại lóe lên như bạch long, rơi xuống đảo nhỏ của Tô Hòa, chuông nhỏ kêu đinh đang giòn tan, hướng về Tô Hòa cười duyên nói, tiểu phu quân muốn công pháp quy xá, tìm ta nha. Chương 257, hôn thư, không thích hợp, rất không thích hợp. Tô Hòa nghi ngờ nhìn Kỷ Phi Tuyết, yêu nữ này vậy mà không gây sự, chỉ nhẹ nhàng bay tới, ngón tay ngọc xanh thảm nhẹ nhàng điểm vào mi tâm hắn. Đầu ngón tay như điện, tê tê dại dại, mang theo chút ngứa ngáy, mấy đạo pháp quyết truyền tới. Lần trước cho pháp quyết kiến thiết tế đàn còn có thể hiểu được, là vì cứu tiên thiên tử, lần này công pháp loại quy xà hoàn toàn là chuyện của riêng Tô Hòa. Vô duyên vô cớ truyền cho hắn 7 bộ công pháp, Tô Hòa trong lòng cực kỳ khó chịu, nháy mắt mấy cái, nhìn Kỷ Phi Tuyết, bọt khí trên đầu nổi lên, hay là, ngươi đánh ta một trận đi. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, cành hoa run rẩy ghé vào tai hắn thổi một hơi, không ngờ tiểu phu quân còn có sở thích như vậy, gọi cha, chịu roi ra, tiểu phu quân sẽ được rất nhiều nha. Giọng nàng mềm mại, thanh âm lọt vào tai Tô Hòa như có kiến bò trên người, toàn thân như nhũn ra, hắn định phản bác thì thấy Kỷ Phi Tuyết không biết lấy đâu ra một cái roi, hai cánh tay vung roi kêu ba ba, ánh mắt yếu ớt nhìn Tô Hòa. Tô Hòa trừng mắt nhìn, một câu quốc túy lăn lộn trên đầu lưỡi rồi tan biến như bọt biển trong thiên giang ý thức. Dưới thu hồ ở trường Nguyệt phủ, Tô Hòa mở mắt ra, không ngờ chứ, ra sẽ trốn. Tô Hòa cười hắc hắc, trên mai rùa lại cảm giác ba một tiếng lại bị quất một roi, một trận đau nhức tê tê ngứa, vô ý thức muốn kêu lên lại bị người che miệng. Trong tai truyền đến giọng Kỷ Phi Tuyết, suỵt, đừng kêu, coi chừng bị tiểu nương tử nhà ngươi phát hiện, yêu nữ như thế mà đuổi đến tận nhà rồi. Thần thức Tô Hòa lay động qua, toàn bộ thủy phủ chỉ có một mình hắn. Ngươi ở đâu? Tô Hòa nhỏ giọng hỏi. Không có trả lời. Trên thu hồ, Kỷ Phi Tuyết mặc một thân hồng thường, đi lòng vòng, chạy trước nhảy sau, để chuông nhỏ ở mắt cá chân chân trần kêu loạn. Nàng thích nơi này, thủy nguyên dồi dào, lại yên tĩnh an lành. Một đường từ nóc nhà giao nhân chạy qua, mà không ai phát hiện ra nàng. Tô Hòa đảo thần thức đi đi lại lại, vẫn như không thấy gì. Kỷ Phi Tuyết vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ du ngoạn, nhưng cũng chớp mắt đã đến dưới tuyết sơn, ngẩng đầu liếc nhìn Tô Hoa Niên, chân trần mà lên, trên núi tuyết, Tô Hoa Niên nhắm mắt đứng yên, gió thổi qua, cuốn lên tuyết đọng dưới chân, tuyết đọng rơi xuống lại chém ra một đạo kiếm khí, chém vỡ một trận gió núi, bên cạnh nàng, mỗi hòn đá, mỗi ngọn cây ngọn cỏ đều là kiếm, dường như cảm ứng được gì. Tô Hoa Niên mở mắt ra, nhìn Kỷ Phi Tuyết đang bay lên cao, cất tiếng, ngươi đến rồi, vị trưởng công chúa này, ngươi thật so với hình ảnh Tô Hòa ký ức bắn ra còn tuyệt sắc hơn. Ngươi thấy ta sao? Kỷ Phi Tuyết cười nhẹ, Tô Hoa Niên không trả lời câu hỏi này, từ khi giao quang đại thế giới thức tỉnh ký ức kiếp trước. Con mắt nàng đã hơi có chút biến hóa, tựa hồ có thể thấy được một vài thứ mà vốn không nên thấy. Tô Hòa dù biến thành hình dạng gì nàng cũng nhận ra được. Chỉ cần ký ức một vòng hình chiếu, nàng liền từ trong mắt Kỷ Phi Tuyết thấy được ngàn năm vạn năm. Vô số câu chuyện, hắn đang tìm ngươi. Tô Hoa Niên nhìn xuống dưới núi, nhìn Tô Hòa đang đầy vẻ ngạc nhiên đảo thần thức lung tung khắp nơi. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, giống như đang khoe khoang điều gì. A, à, vừa quất hắn một roi. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hoa Niên trêu đùa, ngươi sẽ không đau lòng chứ? Đôi mắt to tựa như muốn phát hiện thế giới mới, đôi mắt đẹp trợn lên lấp lánh nhìn Tô Hoa Niên. Tô Hoa Niên đắm chìm một lát, đánh nhẹ còn có thể sống động nhảy nhót lung tung, chắc là đánh nhẹ trêu hoa ghẹo nguyệt nên đánh ác hơn. Nàng không hạ thủ được, có người khác làm thay cũng tốt. Kỷ Phi Tuyết cười càng vui vẻ, nhìn kìa, chúng ta có chung ngôn ngữ, khởi đầu tốt đẹp biết bao. Tô Hoa Niên nhìn nàng, đợi nàng ngừng cười mới nói, ngươi đến đây không phải để đánh hắn đấy chứ? Con rồng cái này nhìn như không đứng đắn, nhưng trực giác thứ ba của Tô Hoa Niên nói cho nàng biết, người phụ nữ này chắc chắn không phải là người nhàm chán, hôm nay đến tất phải có nguyên nhân. Kỷ Phi Tuyết cười, làm chính sự trước, đánh hắn trước cho hả giận. Vừa nói, nàng vừa vân vê ngón tay, lấy ra một tờ cẩm thư đại hồng, lăng không triển khai trước mặt Tô Hoa Niên, chính là hôn thư mà Long Thần đã bắt Tô Hòa ký vào ngày tế lễ. Kỷ Phi Tuyết vuốt nhẹ mái tóc, ký tên đi, cứ treo lơ lửng như vậy cũng không phải là chuyện hay. Không có chữ ký trên hôn thư thì sao tính là vào gia môn? Cũng không thể thật sự làm ngoại thất chứ. Tô Hoa Niên nhìn lại, bên cạnh nam tử tất nhiên là chữ ký của Tô Hòa. Chữ viết nhăn nhúm xấu xí uất ức, chiếm hết không gian ký tên của nam tử, lại không chen được một chữ. Chỗ ký tên của nữ tử, tên Kỷ Phi Tuyết xinh đẹp, trong câu chữ lộ ra một cỗ vũ mị, tựa như yêu nữ đích thân tới, mê người ngon miệng. Sau tên nàng, tên Tô Hoa Niên đang tạo ra, nhưng tạo ra rồi lại vỡ vụn, không thể hoàn toàn ngưng tụ. Trên hôn thư lộ ra khí tức quen thuộc nhàn nhạt, tựa như món pháp bảo này nàng từng gặp, nhưng từ đầu đến cuối không nghĩ ra, loại cảm giác này, kiếp trước đã từng thấy qua sao, thậm chí có được qua rồi. Gặp Tô Hoa Niên, giật mình, Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười, sao, hối hận gả hắn, hay là, muốn cùng ta tranh cái lớn nhỏ, muốn đem danh tự viết ở phía trước ta. Tô Hoa Niên cười, kiếm khí trong tay ngưng tụ, nhẹ nhàng điểm một cái lên hôn thư. Trên hôn thư, ba chữ Tô Hoa Niên lập tức ngưng kết, ổn định lại, Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, đem hôn thư thu vào, tiện nghi hắn, đây là phần hôn thư đầu tiên giữa thiên địa biến thành. Tự có pháp tắc của nó, danh tự đã lên hôn thư thì rốt cuộc hết đường hối hận. Tô Hoa Niên quay đầu, nhìn Kỷ Phi Tuyết, ngươi và hắn ở giữa có chuyện gì, có thể kể không? Tô Hoa Niên cũng tò mò, một mực chưa từng thấy mặt hai người, vậy sao có thể có cố sự phát sinh? Tuyết động dưới thân Kỷ Phi Tuyết cuốn lên, hóa thành một chiếc ghế băng tuyết thoải mái dễ chịu, nàng ngồi lên ghế, nhẹ nhàng đi lại bàn chân, nói, ta có thể kể, nhưng ngươi nghe được, nếu nói ra, ngươi cùng hắn không tiếp nhận được, thiên địa chấn áp xuống, sẽ chết. Nàng cười tâu toét, ánh mắt lại vô cùng chăm chú, vậy liền không nói. Tô Hoa Niên nói, không phải tất cả lời nói đều có thể nói ra khỏi miệng. Chuyện Chấn Tà Đạo Cung giảng không ra, Tô Hoa sẽ đọc thuộc lòng kinh văn cũng giảng không ra. Ngay cả chính nàng, cũng có chút đồ vật không nên nói, bất quá chuyện hắn cùng Tô Hoa nói là không ra, còn chuyện Kỷ Phi Tuyết biết, lại là không thể nói. Loại tình huống này Tô Hoa Niên chỉ biết rõ một loại. Thiên địa thị giác, đảo tiên cáo địa lúc, có người có thể mượn thiên địa thị giác nhìn thấy một chút cơ mật mà người thường không thấy được. Những cơ mật này không thể nói, nói ra sẽ chết. Nhưng đây chỉ là đồn đại mà ai ai cũng biết, càng cảnh giới thấp càng tin tưởng, cảnh giới cao ngược lại không tin, đến cảnh giới Tô Hoa Niên cảm ngộ thiên tâm thì biết rõ. Không ai có thể cùng thiên địa cùng hưởng thị giác, người vốn do thiên địa sinh ra, chính là thần thú, vị cách cũng muốn thấp hơn thiên địa, dù thần thú đạo hạnh cao phá trời, có thể tùy ý đến nát phương thiên địa này, vị cách vẫn không bằng, tựa như thế gian có cửu thiên tuế, một lời có thể phế lập, nhưng về mặt thân phận, thái giám vĩnh viễn không so được đế vương, thần thú có thể đánh nát thế giới này. Nhưng chỉ cần nó đản sinh tại phương thế giới này, vị cách trên liền không so được thế giới, cùng hưởng thị giác là không thể xảy ra. Tình huống tương tự sao? Chuyện Tô Hoa và Kỷ Phi Tuyết, độ cao đã đến mức không thể nói. Không biết sao, đáy lòng Tô Hoa Niên lại có một tia ghen tuông. Tô Hoa thần thức càn quét bốn phía, nhưng không thấy thân hình Kỷ Phi Tuyết, ý thức lần nữa tiến vào thiên giang. Bên trong thiên giang, đảo nhỏ của Tô Hoa vẫn có mây mù lượn lờ, thấy không rõ tình huống trong đảo, ý thức thể của Kỷ Phi Tuyết an vị tại bờ đảo nhỏ của hắn. Đi lại một đôi chân ngọc trong nước, nghe tiếng hồn thú và các tu sĩ xe tăng va chạm phía sau. Tâm tình tựa hồ không tệ, Tô Hoa leo đến sau lưng Kỷ Phi Tuyết, một điểm tinh quang từ mi tâm lướt về phía Kỷ Phi Tuyết. Đã thấy mái tóc Kỷ Phi Tuyết khẽ nhếch, đánh bay tinh quang, ta không ưng mừng đọc lặng lẽ giao lưu. Thiên giang mở ra, có việc công minh chính đại viết ra. Làm gì nói chuyện riêng? Tô Hoa, ta tin ngươi cái quỷ, ưa thích quang minh chính đại, ngươi ngược lại là triệt tiêu mây mù bên ngoài hòn đảo của ta đi. Hắn lại một điểm tinh quang trôi hướng Kỷ Phi Tuyết, tinh quang va chạm trán Kỷ Phi Tuyết, làm thế nào cũng không chui vào lọt. Kỷ Phi Tuyết quay đầu, nhìn Tô Hoa, tiểu phu quân, ngươi không phải đệ tử Thiên Tinh Cung, lại nắm giữ bí pháp Thiên Tinh Cung, sẽ bị truy sát, tinh ý quyết này thế nhưng là bí mật bất truyền của Thiên Tinh Cung. Có không ít công pháp có thể giao lưu ý niệm thanh âm tại huyền giới, nhưng bộ nào bộ nấy đều là bí mật bất truyền, không sợ, ta là con rể Thiên Tinh Cung, bọn hắn dám truy sát, ta liền mang theo bọn hắn hướng Huyền Thiên Môn chạy. Thiên Tinh Cung và Huyền Thiên Môn, khẩu hiệu bên trong là người trong đồng đạo của 10 đại tiên môn. Trên thực tế, chó đầu óc đều muốn đánh tới, ngoại trừ việc nhằm vào Phong Hoàng đại thế giới là thống nhất. Bất cứ chuyện gì khác đều là tuyệt đối đối lập, đã không hợp thói thường đến mức mặc kệ đúng sai, người phản đối ta liền tán thành, vẻ vô lại này khiến Kỷ Phi Tuyết bật cười thành tiếng. Giờ phút này vậy mà nửa chút không yêu, ngược lại có mấy phần thục nữ, hết lần này tới lần khác loại chênh lệch với yêu khí vũ mị xưa nay khiến Tô Hoa cảm thấy nàng càng yêu đậm mấy phần, ngươi ở đâu? Tô Hoa gửi bọt khí văn tự, lập tức lại bổ sung, ngươi trong Trường Nguyệt phủ, không cường điệu quỷ biết rõ mẫu long này sẽ lôi kéo hắn loạn cái gì. Nói không chừng sẽ nói bản thể nàng đang tắm ở Vân Mộng Trạch. Có muốn cùng nhau không? Tô Hoa nên đáp ứng hay là nên cự tuyệt? Kỷ Phi Tuyết lẹt xẹt chân, tựa hồ tâm tình không tệ. Trên đỉnh Tuyết Sơn, cùng Tô muội muội trò chuyện mấy ngày. Tô, muội muội, Tô Hoa nhất thời không kịp phản ứng, lát sau sắc mặt biến hóa, đừng làm rộn, ngươi có phải đi Chấn Tà Đạo Cung không? Đã đến Trường Nguyệt phủ. Chấn Tà Đạo Cung tuyệt đối không thể gạt được nàng, dù đạo cung kỳ lạ có thể ẩn tàng hành tung, phù lục Chấn Phong Đạo Cung lôi thúc lưu lại bên ngoài cũng sẽ bại lộ sự tồn tại của đạo cung. Đã phát hiện, với tính tình yêu nữ liền không thể không chú ý, với cảnh giới như Kỷ Phi Tuyết, nói không chừng có thể cứng rắn phá tan cửa chính đạo cung, cưỡng ép đi vào, thậm chí có thể móc hết bí mật ẩn tàng của Chấn Tà Đạo Cung. Ai náo loạn? Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn, ta và muội muội giao lưu rất tốt, đã xác nhận cộng đồng yêu thích, lại định ra trưởng ấu. Nói đoạn nàng trợn mắt nhìn Tô Hòa, "Chân chân tiện nghi cái gã này, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi dám đi trước mặt Tô Hoa Niên, dù cảnh giới không bằng ngươi, nàng cũng dám nhất kiếm chảm ngươi, ngươi tin không? Hai nữ nhân này sao có thể chung sống hòa bình?" Tô Hòa không tin tưởng nhìn nàng, Kỷ Phi Tuyết lắc lắc bàn chân, hừ nói, "Trấn Tà Đạo cung ta vào không được, có đầu thanh long ngốc nghếch của Long tộc tiến vào rồi." "Ta nha, không đi vào." Tô Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, "Ngươi biết, chuyện Trấn Tà Đạo cung không thể nói ra ngoài, ngươi đi vào nói không ra, không vào không biết tình trạng trong đó, sao Kỷ Phi Tuyết có thể biết?" "Đương nhiên." Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng, kiêu ngạo ưỡn ngực, thân thể lớn cây đủ đủ bỗng nhiên bắn ra, suýt chút đâm vào mũi Tô Hòa, một vòng mùi thơm thanh nhã bay vào lỗ mũi, "Con long xuẩn kia chọc ta, bị ta đuổi giết chạy đến Trấn Tà Đạo cung, ta còn có thể không biết sao?" Tô Hòa nhất thời có chút im lặng, từ ảnh lưu niệm Trấn Tà Đạo cung mà xem, đầu thanh long kia quả thật có chút ngo ngoe, "Thanh thương tiền bối, nhìn xem không giống." Tô Hòa bọt khí văn tự hư hư, nghe nói đến cảnh giới như vậy, nhắc đến danh hiệu liền có cảm giác, Tô Hòa chột dạ, Kỷ Phi Tuyết buồn cười liếc hắn một cái, "Long tộc bị ta đánh, cũng không phải chỉ thanh thương, phàm là chân long, ngoại trừ hai vị lão tổ, đầu nào ta chưa từng đánh qua." Lời này bá đạo, nhưng Tô Hòa không tin, "Ngoại trừ hai vị lão tổ, ngươi đánh cả mẹ ruột sao?" Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn, trong hai con ngươi hiện lên một vòng quái dị, "Đánh rồi, thuật đọc tâm." Tô Hòa giật mình, "Không phải, đọc mặt thuật." Tô Hòa càng hoảng sợ, "Cái này còn đáng sợ hơn thuật đọc tâm, long quy mặt làm sao có thể bị đọc ra?" Mặt mũi tràn đầy lân phiến, căn bản không biểu lộ được chứ. Kỷ Phi Tuyết một ngón tay đâm vào mi tâm hắn, cười khanh khách, "Ngươi cũng không phải đầu bạch trạch xuẩn kia, làm sao có thể đọc mặt? Không cần thuật pháp, chỉ chút tâm tư nhỏ của ngươi, ta đoán không được sao?" Tô Hòa trầm mặc, "Là dựa vào nhân sinh lịch duyệt sao? Kỹ năng này đáng ghét hơn." Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, nhớ lại một sự kiện, những người hắn quen, tùy tiện lôi ra một người, thời gian tồn tại đều tính bằng vạn năm, ngay cả Tô Hoa Niên cũng hơn 300 tuổi, với nhân sinh lịch duyệt như vậy, Tô Hòa vừa đứng thẳng, bọn họ liền biết hắn định bước chân nào, về sau đến nói dối cũng không có cơ hội, sẽ bị người coi như trò cười. Tô Hòa ngẩng đầu, nhìn Kỷ Phi Tuyết, "Tỷ tỷ ngươi lớn bao nhiêu?" Cổ Lạc nói, trước khi hắn thành tựu Long Quy, vị này đã là trưởng công chúa Vân Mộng Trạch, vậy chí ít có 30 vạn tuổi. Phượng Tử và Kỷ Phi Tuyết quen biết, kia là nhân vật thời hoang tổ đời trước, 50 vạn, 60 vạn, thậm chí lớn hơn. Kỷ Phi Tuyết ngẩng đầu, cười tươi yên nhiên nhìn Tô Hòa, ngón tay ngọc xanh thảm vẽ vòng vòng trên mi tâm hắn. "Tiểu phu quân, còn chưa bái đường, liền muốn chúng ta hai tỷ muội thủ tiết sao? Ngươi sao nhẫn tâm vậy?" Dứt lời, nàng u oán nhìn Tô Hòa, ánh mắt như thể Tô Hòa muốn vứt bỏ nàng. "Ta thấy mà yêu." Cảm giác mi tâm băng lãnh, Tô Hòa dùng mình, thật có sát ý, bọt khí trên đầu cũng bắt đầu run, lời nói không mạch lạc, "Không phải, chờ sau đó, tỷ tỷ tha mạng, lau đi, lau đi." Giờ phút này Tô Hòa hy vọng có thủ đoạn của Tam Tướng Đại Sư, có thể khiến lời nói phát ra từ bọt khí biến mất. "Cái, ta tiếp tục đề tài vừa rồi, người lúc trước đã biết Trường Nguyệt Phủ có Trấn Tà Đạo Cung." Kỷ Phi Tuyết cười khẽ, ngón tay không thu lại, ngược lại phủ lên đỉnh đầu Tô Hòa, từng chút, khiến Tô Hòa sợ mất mật. Chỉ sợ nàng sơ sẩy đâm ra một cái động trên đầu rồng to lớn. Chút phòng ngự của Tô Hòa, bình thường đạp thiên tam trọng tuyệt đối không phá được, nhưng trước mặt Kỷ Phi Tuyết, cùng tờ giấy không có gì khác. Kỷ Phi Tuyết cười lườm hắn một cái, "Trường Nguyệt Phủ ngay cửa nhà ta, nếu ta đến việc trước cửa nhà cũng không biết, trưởng công chúa này chẳng phải làm không công?" Tô Hòa chớp mắt, hơi nghiêng đầu, không lưu dấu vết bỏ qua tay nàng, "Vậy sao ngươi không luyện hóa Trường Nguyệt Phủ? Cái động phủ này không tệ." Kỷ Phi Tuyết nghẹn thở, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, "Không nói chìa khóa động phủ, luyện hóa Trường Nguyệt Phủ cần một đôi tình nhân cùng xuất thủ. Ngươi định để ta cùng người khác luyện hóa? Ai như ngươi, không có lương tâm, mới ký hôn thư với ta, quay đầu liền cùng người khác luyện hóa Trường Nguyệt Phủ." Tô Hòa ngượng ngùng, lại càng thêm nghi ngờ, "Không có luyện hóa Trường Nguyệt Phủ, nhưng Trường Nguyệt Phủ tổng không ngăn cản được nàng đến lui tự nhiên. Ngươi không tiến vào Trấn Tà Đạo cung từ thông đạo Trường Nguyệt Phủ. Thanh Long thông đạo bị chiếm, Trường Nguyệt Phủ lại không người chiếm." Kỷ Phi Tuyết bật cười, "Trường Nguyệt Phủ là thông đạo Bạch Hổ. Ngươi thấy ta chỗ nào giống Bạch Hổ? Không phải ai cũng như ngươi, bất luận thông đạo nào cũng có thể đi vào." Nàng ưỡn người lên, mặc cho Tô Hòa phân biệt. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, không có mắt nhìn xuyên tường, nhìn không ra, bọt khí trên đầu lấp lóe, luôn cảm thấy Long Quy có chút yếu, cái gì cũng không biết. Sau khi Long Thần Tế Long Môn có Bạch Hổ náu thân, mà Long tộc vẫn họ Mạnh, Kỷ Phi Tuyết đối Bạch Hổ cũng không có nửa điểm xa lạ. Hết lần này tới lần khác Long Quy nhất tộc, dường như chưa từng hiểu rõ về Tứ Thánh. Kỷ Phi Tuyết cười càng thêm lộng lẫy. Nàng biết rõ Tô Hòa đang nói cái gì, ai nói Long Quy không biết, không biết linh xà trên lưng ngươi từ đâu tới, rùa nhất tộc rõ ràng đi trước tất cả mọi người, ngươi lại không tự biết, Long Quy thật không biết rõ, linh xà vừa ra thái tổ liền mang theo toàn tộc không quan tâm săn giết đằng xà. Ngay cả hoang tổ trấn áp vô trần hải cũng bị ném đi hai đầu đằng xà. để toàn tộc đồng thời tiến giai, cái này cần bao nhiêu phách lực? Hồi phục thành trứng, dung hợp đằng xa, giờ phút này yếu ớt vô cùng, thật coi Long Quy nhất tộc bằng cái danh hào liền có thể trấn nhiếp tất cả địch nhân. Chỉ sợ hắn là không thể không làm. Kỷ Phi Tuyết không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng toàn tộc tiến giai, biện pháp tốt nhất là dần dần tiến giai, nhưng thái tổ hết lần này tới lần khác chọn phương thức không nên nhất. Lão Quy kia sống lâu như vậy, tuyệt sẽ không sơ sẩy như vậy, vậy chỉ có thể là cấp tốc bất đắc dĩ. Có lẽ các Long Quy khác không biết Huyền Vũ, nhưng thái tổ nhất định biết, nhiều nhất chỉ là không biết Huyền Vũ linh xà từ đâu mà tới. Cho đến khi thí nghiệm bí cảnh thất tuyệt bạch linh thành công, Tô Hòa có linh xà, Thanh Lôi có linh xà bán thành phẩm, lúc này mới bỗng nhiên phát động toàn tộc, cả tộc tiến giai. Tô Hòa khẽ giật mình, quy xà đồng thể chỉ là suy đoán thích hợp nhất Long Quy hình thái của bạch linh, nhưng bạch linh đến danh hào Huyền Vũ cũng không biết. Nút xoay trên đan lô bí cảnh thất tuyệt đều là Tô Hòa nói cho bạch linh cái tên Huyền Vũ. Kỷ Phi Tuyết lắc đầu, bạch linh bất quá là một đạo ý thức thể bản thể lưu lại, nàng biết được bao nhiêu ý thức thể đó, ngoài việc bạo tạc ra còn biết gì, đến bản thể ở đâu cũng không biết. 6.000 năm qua, không chỉ Long Quy nhất tộc điều tra bạch linh, Kỷ Phi Tuyết cũng vậy, thậm chí nàng nắm giữ thông tin vượt xa Long Quy nhất tộc. So với các trưởng bối Hùng Quy Long Quy nhất tộc, bạch linh thích tâm sự với nàng hơn, dù gã kia bí mật ngay cả Kỷ Phi Tuyết cũng không đào ra được. Huyền Vũ, bạch linh hẳn là đã sớm biết đến. Tô Hòa trầm mặc, có lẽ bạch linh thật biết rõ thông đạo Huyền Vũ trấn tà đạo cung đã bị người chiếm. Ngoại trừ bạch linh, Tô Hòa không nghĩ ra ai khác. Bạch linh biết rõ, Kỷ Phi Tuyết cũng biết rõ. Tô Hòa nhìn thẳng Kỷ Phi Tuyết, cái bảy bộ công pháp quy xà hợp kích này là nàng đã chuẩn bị sẵn, chuyên vì hắn chuẩn bị. Chương 258, tế đàn hoàn thành. Suỵt, gặp Tô Hòa còn muốn hỏi, Kỷ Phi Tuyết dựng thẳng một ngón tay làm im lặng. Thế giới này có vô số bí mật, nhiều đến mức nói ra có thể xé trời thành hai nửa, nhưng bí mật cần thực lực để gánh chịu, ngươi không đủ thực lực biết sẽ chết đấy. Cảnh giới nào quan tâm chuyện đó, không chỉ tu sĩ mà cả phàm nhân, địa vị không đủ sao có thể nhìn trộm cơ mật quốc gia tầng cao nhất. Tô Hòa lắc đầu, bọt khí run run, không phải, ta không hỏi cái này, công pháp mới truyền cho ta là ngươi chuyên môn chuẩn bị cho ta sao? Kỷ Phi Tuyết nháy mắt, hai con ngươi lóe sáng, một mảnh chân thành, tự nhiên rồi, mấy chục vạn năm qua thiếp thân đi khắp chư thiên vạn giới, chấn sát vô số đại năng, mang tiếng phong ma, chính là vì mấy bộ công pháp này cho phu quân. Tô Hòa gật gật đầu, thì ra không phải chuyên môn vì hắn chuẩn bị, chỉ là nàng vừa lúc có trong tay, nghĩ cũng bình thường, sống lâu như vậy, trong tay có chút công pháp kỳ quái không phải là đương nhiên sao? Quay đầu tìm Lôi Thúc hỏi một chút, nói không chừng Lôi Thúc còn có nhiều hơn, mà lại Lôi Thúc bọn hắn nhất định muốn sáng tạo công pháp thích hợp Huyền Vũ chân thân. Tô Hòa còn đang xoắn suýt có nên qua ỉ lại, há miệng chờ cơm hay không? Kỳ thật, chỉ có tự sáng tạo mới thích hợp bản thân nhất, những người khác chỉ có thể làm tham khảo. Tô Hòa nhìn Kỷ Phi Tuyết, tỷ tỷ, đã có thần thông thì làm thế nào để cải biến? Vấn đề này xoay quanh trong đầu Tô Hòa đã lâu, thần thông của Tô Hòa không phải cái nào cũng có tỷ lệ lợi dụng cao. Tỷ như Thiên Quân, thanh lý tạp binh hiệu quả rất tốt, nhưng khi Tô Hòa đối mặt chiến đấu, Thiên Quân cơ hồ không có tác dụng gì, thẳng đến hôm trước dùng ra U Minh, Tô Hòa cảm thấy U Minh và Thiên Quân có thể dung hợp làm một. Tựa như đằng xà hoàng tuyền lĩnh vực, hiện tại Tô Hòa có thể mở U Minh thông đạo phóng thích quỷ vật, nhưng quỷ vật hắn thả ra cùng đằng xà hoàn toàn khác biệt. Ngày đó, mỗi một bộ quỷ vật đằng xà phóng thích đều có chiến lược đạp thiên. Hiển nhiên đã sớm chọn tốt quỷ vật, sử dụng lúc, trực tiếp triệu hoán đến dùng là được, chứ không phải giống như Tô Hòa, hết thảy ngẫu nhiên, toàn bằng vận khí. Đằng xà có hoàng tuyền lĩnh vực của hắn, có lẽ có thể tiêu ký quỷ vật, tẩm bổ quỷ vật, nhưng phần lớn thần thông Long Quy trời sinh đi theo huy hoàng chính đạo, chính là khắc tinh của những thứ lén lút, dùng U Minh ra. Tô Hòa đều cần áp chế khí tức của tự thân, duy nhất có tác dụng uẩn dưỡng quỷ vật chỉ có tế hồn. Nhưng đó là duy nhất một lần, quỷ vật đánh ra chỉ có thể bộc phát cực hạn một kích khi còn sống, liền sẽ triệt để tan thành cho bụi, chỉ có Thiên Quân là thuần túy thủy thuộc tính thần thông, không tồn tại phân chia chính tà, có lẽ có thể dung nạp U Minh quỷ vật. Tại trấn Tà Đạo cung gặp một vị Long Quy tiền bối, mỗi một giọt nước Thiên Quân đều như một thế giới. Tô Hòa đang suy nghĩ, nếu mỗi một giọt nước Thiên Quân của mình đều như một U Minh thế giới, có phải hay không cũng có thể, mỗi một giọt Thiên Quân bên trong đều có thể dung nạp vô số quỷ vật. Cho dù không còn dung nạp quỷ vật, U Minh thế giới nghe cũng rất bá đạo. Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn, dò xét hồi lâu, chậc chậc, ngươi thế mà còn có tâm tư đứng đắn, không nghĩ tới chuyện Bạch Linh an bài tốt hết thảy, bị động tấn cấp mà ngươi lại chủ động tu hành. Tô Hòa, hắn kỳ thật vẫn luôn rất cố gắng, chỉ cần nhàn hạ liền lập tức lâm vào tu hành, chưa từng nghĩ tới chuyện một giấc vạn năm, tự động tấn cấp, gặp Tô Hòa phiền muộn, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách. Xoa đầu hắn, cười nói, thần thông trên bản chất cũng không khác gì nanh vuốt của ngươi. Móng vuốt có thể xé rách, có thể phiến đóng, có thể chảo làm kiếm thi triển kiếm pháp, thần thông cũng không khác chút nào. Nàng nói, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, Một thanh tiên kiếm bay ra, Long tộc thần thông, trăm binh, Tô Hòa từng thấy Mạnh Huyên hai tỷ muội dùng qua, có thể ngưng tụ các loại binh khí, mang theo pháp tắc binh khí đánh giết địch nhân, nhưng thanh tiên kiếm của Kỷ Phi Tuyết này không giống vậy. Tô Hòa không cảm giác được sắc bén, phong mang, chảm kích các loại pháp tắc, ngược lại là thư giãn, chữa thương, gia trì vân vân, bị thanh kiếm này cắm một kiếm, cảm giác hẳn là rất tuyệt, chỉ thấy từng mai linh phù thoáng hiện trên tiên kiếm. Sinh sinh cải biến tác dụng của tiên kiếm, đợi chút nữa, Tô Hòa ngạc nhiên nhìn Kỷ Phi Tuyết, ngươi làm sao có thể dùng thần thông tại huyền giới trên bản chất đều là ý thức phân thân, thần thông là năng lực khảm tại nhục thân bên trong, thật giống như mắt không ở, tự nhiên mắt không thể thấy, huyền giới không có nhục thân, thần thông làm sao có thể xuất hiện. Kỷ Phi Tuyết nhẹ phủ mái tóc, cười khanh khách, bởi vì ta lợi hại a. Tô Hòa trầm mặc, lý do này rất mạnh, hắn không thể phản bác. Kỷ Phi Tuyết lấy tiên kiếm chọc chọc hắn, một trận cảm giác sảng khoái thăng lên, đầu óc đều tỉnh táo hơn một chút. Muốn thay đổi thần thông, đầu tiên phải tìm thấy thần thông, tựa như tay sinh trưởng ở cánh tay, muốn xăm hình trên tay trước phải tìm thấy tay, thần thông ở ngay trong cơ thể ngươi, tìm thấy bản nguyên của nó, tham ngộ nó, lý giải nó, rồi nếm thử thay đổi nó. Nhưng mà, nói đến đây, nàng chăm chú nhìn Tô Hòa, thần thông không giống công pháp phạm sai lầm cùng lắm thì hủy bỏ đạo hạnh rồi làm lại. Nhưng bản nguyên thần thông chỉ có một viên, cải biến là biến không trở lại, nghĩ rõ ràng rồi hãy ra tay. Kỷ Phi Tuyết giảng đạo vậy mà nửa chút không làm yêu quái, không phản phúng, không chế giễu, không trò đùa, khiến Tô Hòa có chút không thích ứng. Tô Hòa gật đầu, ta sẽ không làm loạn. Chỉ thấy người phụ nữ kia vừa nghiêm chỉnh được mấy câu, liền lộ ra nguyên hình, bỗng nhiên tiến đến bên người Tô Hòa, lại thổi một ngụm khí vào tai hắn. Tiểu phu quân, đại ân truyền đạo, người báo đáp ta thế nào đây? Tô Hòa run một cái, trừng mắt nhìn, bọt khí lặng lẽ từ đỉnh đầu xuất hiện nghiêm trang viết. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phi, Kỷ Phi Tuyết đâm hắn một chỉ, lại nghĩ, Tô Hòa nghĩ, kiếp này không thể báo đáp, đời sau, nhìn lại, không có lương tâm. Kỷ Phi Tuyết nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đá hắn một cước, chuông nhỏ mắt cá chân đinh nhi đinh đương vang lên, nàng đâm mi tâm Tô Hòa, người lặng lẽ nói cho ta, truyền thừa Bạch Linh lưu lại trong Long Quy có dính đến thần thông thời gian không? Tìm hiểu truyền thừa Long Quy à, việc này không có gì không thể nói, thần thông chính là lấy ra dùng, thần thông Long Quy nhất tộc không biết bị bao nhiêu người nghiên cứu qua. Thậm chí rất nhiều đại thế lực còn hiểu rõ thần thông Long Quy nhất tộc hơn cả Tô Hòa. Nhưng mà, tất cả thần thông đều đang ở trong đầu Long Quy, Tô Hòa cũng không biết rõ cái nào là Bạch Linh lưu lại cả. Nhìn ra sự xoắn suýt của Tô Hòa, Kỷ Phi Tuyết khẽ cười nói, truyền thừa đạo ảnh Bạch Linh lưu lại có liên quan đến kinh nghiệm thời gian không? Tô Hòa chớp mắt, Kỷ Phi Tuyết cực kỳ hiểu rõ truyền thừa Long Quy a. Ngay cả truyền thừa đạo ảnh cũng biết rõ, hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.